Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480: Khi dễ số 19. Thức hải hóa điền hậu kỳ. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nghe được tu sĩ nói như vậy, Tây Hải nhất thời nhíu mày. Vậy số 2 điện ở nhưng mà một người thức hải hóa điền đỉnh cấp tu sĩ khác. Chẳng lẽ cái này cưỡi thương lang thanh niên so hắn mạnh hơn? Đến thức hải hóa điền loại này cấp bậc, một cái cảnh giới nhỏ chính là trời tiệm, rất ít có người có thể vượt qua. Không thể nào sai, thanh niên này là thật thần bí rất. Hắn vậy chỉ thương lang chỉ riêng nhìn ta một mắt sẽ để cho ta sinh lòng không yên. Thấy Tây Hải hoài nghi, tu sĩ trên mặt thoáng qua một chút sợ. Vậy thương lang ánh mắt tràn đầy uy hiếp và cảnh cáo. Thậm chí có loại cảm giác, cái này thương lang sát khí so rất nhiều tu sĩ đều phải nặng. Dù sao người khác không xen vào, hắn là tuyệt độ sẽ không đi đánh vậy số một điện tu sĩ chủ ý. Như thế lợi hại, đám tu sĩ cả kinh, thầm nói, quả nhiên, Già Thiên Thành sẽ không tùy tùy tiện tiện cho ra số một đại điện vị trí. Vậy lai lịch của người này có từng dò nghe? Là thế lực kia, có thể là ẩn sĩ, trên bia đá cũng không có nói minh, được rồi, trước không cần để ý số một điện, chúng ta mục tiêu là bắt trước số 19 đại điện. Số 19 vô song điện điện chủ yếu nhất, tỉnh hồn, Tây Hải không muốn ở trong chuyện này dây dưa, dù sao một năm sau, chỉ cần có thể chiếm ở trước 20 số điện thì có tư cách đi ra ngoài. Còn như cụ thể ở đó một điện thật không trọng yếu. Đánh số 19 đại điện chủ ý. Ngươi xác định, Tây Cốc chủ, ngươi chẳng lẽ là lừa gạt chúng ta? Nhưng mà, Tây Hải vừa ra miệng, tên này mới vừa rơi xuống tu sĩ nhưng là nhướng mày một cái. Thanh âm vậy rét lạnh rất nhiều. Hắn tên là Tiêu Thông, cũng là một người thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ. Vô cùng là sở trường hỏi thăm tin tức, ở không vào Mộc Phong trước, hắn chỗ ở tông môn Thần Cơ Tông liền lấy tìm kiếm tình báo mà nổi danh tầng trời 33. Lừa gạt, Tây Hải trước sững sờ, rồi sau đó tức giận. Tiêu Thông, mọi người biết được số 19 đại điện chính là vô song điện điện chủ chuyển thế thân. Hắn yếu nhất, bắt lại số 19 là dễ dàng nhất. Tại sao lừa gạt nói đến? Hắn là vô song điện điện chủ truyền thế. Có thể cùng ngươi Tây Cốc cũng có cái này sâu xa. Ai biết các ngươi đánh cái gì chủ ý? Cái gì sâu xa? Tây Hải nhíu mày. Hắn còn thật không biết vô song điện điện chủ làm sao liền cùng Tây Cốc liên hệ quan hệ. Vô song điện truyền thế thân chính là một cái kêu là Đại Chu Hoàng Thành thế lực nhị hoàng tử. Hắn mẫu thân chính là người Tây Cốc mấy ngàn năm trước cao cấp thiên tài Tây Tử chuyển thế thân. Như vậy thứ nhất, còn dám nói các ngươi không có quan hệ. Tiêu Thông tuôn ra mình nắm tình báo. Còn có chuyện như vậy. Sau khi nghe xong, tất cả tu sĩ đồng loạt nhìn về phía Tây Hải. Cái này lão phu còn thật không biết hiểu chuyện này. Bất kể là những tu sĩ khác cau mày. Tây Hải vậy sững sờ tại chỗ, tầng quan hệ này hắn thật là lần đầu tiên nghe nói. Tỉnh hồn, Tây Hải tâm tư trăm vòng, trước mắt sáng lên, đợi một chút, như vậy thứ nhất há chẳng phải là tốt hơn. Vừa vặn có thể lợi dụng tầng quan hệ này đến gần vậy vô song điện điện chủ truyền thế thân. Sau đó chém chết, ngươi, Tiêu Thông thấy Tây Hải như vậy phản ứng, như cũ có chút không rõ ràng. Các ngươi không biết, cái này Tây Tử ở bên ngoài giữ lại huyết mạch, đã không phải ta Tây Cốc người. Vì để tránh cho Tây Cốc huyết mạch ngoại lưu, Tây Cốc đã sớm hạ lệnh truy sát. Nguyên lai là như vậy. Vừa nói như vậy, chuyện này ngược lại là có thể là bắt lại số 19 đại điện, cũng coi là có cái bảo đảm. Nào ngờ, ngay tại Tây Hải bọn họ muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm. Cơ Huyền đã đứng ở số 19 trước đại điện. Không sai, Tiêu Thông trong miệng cưỡi thương lang thanh niên chính là hắn. Nói về ngày đó Cơ Huyền cho biết liền cửu ngũ 27 sau đó. Liền đi tới Già Thiên Thành, quả nhiên, một tuôn ra khí thế. Hơn nữa thuyết minh ý đồ sau đó, ngay tức thì liền bị Già Thiên Thành đệ tử vây lại. Sau đó, Già Thiên Thành đệ tử tiến hành một loạt vặn hỏi, rồi sau đó tại chữ thiên số mật thám có lòng dưới sự an bài. Cơ hội bị dẫn tới Mộc Phong, hơn nữa xếp hạng số một điện, trong thành có người dễ làm chuyện. Chữ thiên mật thám đã sớm lặng lẽ nói cho Cơ Huyền. Nhị hoàng tử được an bài ở số 19 đại điện. Vì vậy, bước vào Mộc Phong sau đó, liền đi thẳng tới số 19 đại điện. Phụ hoàng hơi thở. Bên này, số 19 đại điện bên trong, Cơ Hạo cầm trong tay một đạo ngọc giản, đang tĩnh tọa tu hành, làm Cơ Huyền hiện thân trong nháy mắt kia. Mặt hắn lên đầu tiên là thoáng qua chút hoài nghi rồi sau đó thân hình chớp mắt liền ra đại điện. Phụ hoàng, nơi này nguy hiểm, ngài làm sao tới, thấy ngoài điện đứng chính là mình phụ thân. Cơ Hạo trong lòng đau xót, một tháng trước hắn bị Vô Song Điện những trưởng lão kia đưa tới Già Thiên Thành. Hắn trong lòng thì có lo âu. Sợ hoàng thành nơi này bề tôi nhận được tin tức sau đó sẽ cùng Già Thiên Thành đối với. Không nghĩ lần này tới cũng không phải là những cái kia thúc thúc. Hơn nữa phụ thân đích thân tới. Trong điện nói chuyện, đỡ dậy Cơ Hạo, Cơ Huyền khe khẽ thở dài. Bỏ mặc Cơ Hạo kiếp trước là thân phận gì. Có thể cái này nhất thế chính là hắn nhi tử. Xương thịt chí thân, ai vậy không có cách nào thay đổi. Dạ, phụ hoàng, rơi lệ, Cơ Hạo xem là tìm được người tâm phúc, đi theo Cơ Huyền tiến vào số 19 đại điện. Hạo nhi, ngày mai dạy ngươi đi số 1 đại điện đi tu hành. Nơi này do ta trông chừng. Quét qua bốn phía, nhìn xem trong điện tình huống, Cơ Huyền làm ra quyết định, nguyên bản hắn là muốn trực tiếp mang Cơ Hạo rời đi. Bất quá xem đến đại điện rất thích hợp Cơ Hạo tu hành thời điểm, nhất thời thay đổi chủ ý, nói tách ra biểu, không nói Già Thiên Thành Cơ Huyền và Cơ Hạo đến trong điện nói cái gì. Tầng trời 33 nhưng là bởi vì 9 đạo ngọc sách hiện thế mà hồi sinh gợn sóng. Rất nhiều tông môn biết được tin tức sau đó là vừa vui lại sợ. Vui được chính là cái này 9 đạo ngọc sách có thể đào tạo 9 mệnh đan điền hóa giới cấp bậc tồn. Tại, như vậy thứ nhất nói không chừng thật có thể lật đổ Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân. Có thể lại sợ ngọc này sách bị mình tông môn nào đó người tu sĩ nơi được. Đến lúc đó đưa tới họa diệt môn. Đáng tiếc, bọn họ không biết là mình lo lắng tựa hồ quá nhiều tại. Vậy 9 bản ngọc sách đã sớm mình bắt đầu tìm mình chủ nhân. Mà bọn họ hiển nhiên không phải. Một nơi đất thần bí. Nơi này không có một ngọn cỏ. Đất càn ngàn dặm. Thỉnh thoảng còn có nham thạch nóng chảy phun ra. Tiên có sinh linh xuất hiện. Nhưng ngay khi địa phương như vậy, một người tu sĩ lại là ngồi xếp bằng ở nham thạch nóng chảy bên trong nhắm mắt tu hành. Trước mặt hắn còn chiếm cứ 10 tôn hỏa thú. Hỏa thấu trước mặt còn có một bụi sen lửa đang không ngừng đem tiên linh khí truyền vào tu sĩ thức. Hải, tu sĩ không phải người khác. Đang là Đại Chu Hoàng Thành Đạo Vương Lý Nhĩ. Mà nơi này chính là Cơ Huyền đếm tháng trước ban thưởng cơ duyên chi địa. Tuy nói nơi này nguy hiểm trùng trùng. Nhưng cơ duyên chi đất chính là cơ duyên chi địa. Ngắn ngủn thời gian Lý Nhĩ đã từ ban đầu chính xác linh thức hóa mưa cấp bậc bước chân vào thức hải. Hóa điền cảnh, nếu như bụi cây này sen lửa tiếp tục có thể cung cấp linh lực. Hắn tu vi còn có thể tiến hơn một bước. Bá, bất quá liền làm Lý Nhĩ hai tay bắt pháp quyết dự định tiến hơn một bước thời điểm. Một đạo mang bạch quang ngọc sách bỗng nhiên phá không tới. Cuối cùng vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Đây là cái gì? Mở mắt, Lý Nhĩ nhướng mày một cái. Đợi thấy rõ ngọc sách sau đó. Trong mắt tinh mang chớp mắt. Kinh dịch, làm sao quen như vậy tất? Bá, bất ngờ chi xảy ra chuyện. Lý Nhĩ đọc xong, ngọc này xách lại là ngay tức thì hóa thành một đạo lưu quang không vào thức hải bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/php-tuong-tiien-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.